Hỏi đáp số 6. Hỏi 61. Nếu một hành giả hành pháp niệm hơi thở Anapanasati nhưng không thể thấy tướng Nimitta, họ cần phải kiểm tra lại thân và tâm như thế nào để có thể trở nên tốt hơn và nhập vào thiền Jhana được? Nói cách khác, thế nào là những điều kiện cần thiết để có một Nimitta? Đáp: thực hành thường xuyên là điều cần thiết đối với mọi loại thiền. Trong niệm hơi thở, hành giả phải có chánh niệm về hơi thở trong mọi oai nghi, và nhất là phải làm điều ấy với lòng tôn kính. Khi đi, đứng hoặc ngồi, không niệm đối tượng nào khác ngoài hơi thở, tức là hành giả chỉ nên theo dõi hơi thở mà thôi. Cố gắng ngừng suy nghĩ, ngừng nói chuyện. Nếu hành giả cứ cố gắng liên tục theo cách này, sức tập trung của hành giả sẽ dần dần tốt hơn. Chỉ có định sâu và mạnh mẽ mới có thể tạo ra tướng Nimitta. Không có Nimitta, đặc biệt là Patipaga Nimitta tờ tướng, hành giả không thể đắc thiền Jhana. Vì đối tượng của thiền hơi thở là tờ tướng hơi thở. Hỏi 62. Hoài nghi ngồi có ảnh hưởng gì đến khả năng tập trung và nhập thiền đối với người mới hành thiền không? Có nhiều hành giả ngồi thiền trên một cái ghế nhỏ, họ có thể nhập thiền được không? Đáp: oai nghi ngồi rất tốt đối với những người mới hành thiền, nhưng với những ai đã có đủ ba la mật parami trong niệm hơi thở rồi thì có thể nhập thiền ở bất kỳ oai nghi nào. Một vị hành giả thiền xảo khéo léo cũng có thể nhập thiền ở bất cứ oai nghi nào. Vì thế họ có thể nhập thiền được khi đang ngồi trên ghế. Tôn giả Xá Lợi Phất, Sariputta và tôn giả Tu Bồ Đề, Subhuti là những điển hình cho việc này. Chúng ta biết tôn giả Xá Lợi Phất rất thành thạo trong việc nhập diệt tầng định. Khi đi bát trong làng, Ngài luôn nhập thiền diệt tại mỗi nhà trước khi nhận phần cúng dường của họ. Ngài chỉ nhận của cúng dường sau khi đã xuất khỏi diệt tầng định. Đó là hạnh nguyện của Ngài. Tôn giả Tu Bồ Đề, Subhuti lại rất thành thạo trong thiền tâm từ. Ngài cũng nhập thiền tâm từ ở mỗi nhà trước khi nhận của cúng dường, nghĩa là chỉ sau khi xuất khỏi thiền tâm từ, Ngài mới nhận phần cúng dường của thí chủ. Tại sao các ngài làm vậy? Vì muốn cho thí chủ có được lợi ích cao nhất. Các ngài biết rằng nếu các ngài làm thế thì thiện nghiệp vô lượng và thù thắng sẽ khởi lên trong tiến trình tâm của các vị thí chủ. Các ngài có lòng từ mẫn như vậy đối với những thí chủ cần phải được thế. Như vậy, họ có thể nhập thiền trong khi đang ở oai nghi đứng. Từ những thí dụ này, hành giả có thể suy nghiệm về thiền hơi thở cũng theo cách tương tự. Hỏi 63. Đối tượng của tứ thiền hơi thở là gì? Nếu ở tứ thiền không còn hơi thở, làm thế nào có thể có một Nimitta được? Đáp: mặc dù không có hơi thở vô và hơi thở ra, nhưng ở tứ thiền, hơi thở vẫn có tờ tướng Patipaga Nimitta. Tờ tướng hơi thở ấy xuất phát từ hơi thở bình thường, tự nhiên. Đây là lý do vì sao đối tượng của tứ thiền vẫn là hơi thở vô, ra, asasa, passasa. Điều này đã được giải thích trong phù chú giải của Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga Atthagatha. Ở đây có chú thích như sau: trong trường hợp này, tướng hơi thở Anapananimitta vốn khởi lên nương theo hơi thở bình thường, tự nhiên, cũng được gọi là hơi thở vô, ra, asasa, passasa, nisaya, uppannanimitta, patha, asasa, passasa, samanya, meva, puttan. Asasa, passasa, nisaya, uppannanimittam, petha, asasa, passasa, samanya, meva, puttan. Visuddhimagga T1. Tám là mã lớn Anapanasati Katha B215. Giúp chú thích.